Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1513, biến mất hộ gia đình năm. Ác quỷ tốc độ bỏ đi. Thiên Giang Nguyệt nếm thử cưỡng ép đột phá ý tưởng. Trước mắt, hắn duy nhất có thể tiếp tục chấp hành nguyên lập kế hoạch phương án chỉ có một cái. Tìm ra tiếng đập cửa quy luật, sau đó tại ngắn ngủi trong vài giây. Chui vào hộ gia đình gian phòng đóng cửa lại nghỉ ngơi 30 phút, nếu như thông đạo xuất hiện, liền rời đi, không xuất hiện, thì lặp lại lúc trước phương pháp. Bởi vì ác quỷ quy luật tính chất, Thiên Giang Nguyệt không có cấp ác quỷ gia tăng mới biến số. Nếu như ác quỷ tại ý thức đến hắn tìm tới an toàn lộ tuyến, sau cải biến lúc đầu quy luật. Như vậy, độ khó sẽ tăng gấp bội. Thậm chí cần dẫn vào điện ảnh thế giới mặt khác nhân viên không quan hệ. Từ đầu đến cuối, Thiên Giang Nguyệt đều không có đối hộ gia đình bên ngoài người bình thường ra tay. Hắn chủ yếu lo lắng hai điểm. Thứ nhất, không phải hộ gia đình có thể sẽ ảnh hưởng nguyên bản quy tắc. Đánh vỡ quy tắc về sau, ác quỷ hành động sẽ xuất hiện cực lớn biến hóa. Tỉ như chính hắn làm phá cửa cử động, chính là điển hình quấy nhiễu. Theo kết quả bên trên cân nhắc, đích xác đạt đến có thể tùy thời chạy trốn hiệu quả. Nhưng cũng dẫn đến ác quỷ có thể xuất nhập hành lang. Từ đó cùng nhau giết chết mặt khác người sử dụng. Thứ hai, đem quá nhiều người liên lụy vào chỗ tốt không lớn như vậy. Dù cho ác quỷ giết người có dựa theo trình tự, nhưng cũng không có nghĩa là cái kế tiếp động thủ đối tượng không phải diễn viên. Tương phản, còn có thể sẽ vướng bận. Tình huống bây giờ diễn biến cho tới bây giờ tình trạng. Còn lại thời gian nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu như lại tính đến tiếng đập cửa quy luật, đủ loại điều kiện hạn chế kết hợp với nhau, kết quả có thể sẽ không đủ. Xác định điểm ấy về sau, Thiên Giang Nguyệt không có dừng lại thêm. Lựa chọn tạm thời trở về tầng 5. Hắn một lần nữa ngồi tại trước bàn máy vi tính. Trước tiên nhìn thoáng qua dưới góc phải thời gian. Phát hiện đã nửa đêm 1 giờ, bằng trực giác có chút khó đoán được, còn là nhìn xem từng bước một cũng được a. Sớm biết dạng này, ban ngày nên đem sở hữu cửa chống trộm bên trong đều đổi thành con trai tay. Nếu không ta liền có thể trực tiếp dùng kỹ năng mới hiệu quả theo ngoài cửa sổ đóng cửa lại. Nói, hắn thở dài, tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy giấy bút, cả tòa nhà cửa chống trộm bên trong đều là xoay tròn thức. Sở dĩ áp dụng loại kết cấu này, tự nhiên là vì phòng trộm. Hiển nhiên, hiệu quả còn có thể. Chỉ ít thành công ngăn cản Thiên Giang Nguyệt. Có 3 phòng cửa phòng đều bị ta rơi xuống. Có thể tạm thời không nghe trộm, nhưng vẫn là hẳn là tính tới quy luật bên trong. Đúng rồi, còn có chủ thuê nhà ở tầng 5. Dưới ánh đèn, Thiên Giang Nguyệt chui dựa bàn, múa bút thành văn, sau đó đem không cùng phòng gian phân tổ. Lại thông qua máy nghe trộm xác nhận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũ suy đoán bị sự thật lật đổ, mới suy đoán lập tức bị đưa ra. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt phát giác được quen thuộc nào đó cảm giác. Tựa hồ tỉnh lại thân thể của hắn cơ bắp ký ức. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng, dừng lại cầm bút tay phải, thế nào giống như ngày mai sẽ phải khai giảng, nhưng là nghỉ hè bài tập còn không có viết học sinh. Làm máy tính dưới góc phải thời gian nhảy đến 2 giờ 53 phút thời điểm. Thiên Giang Nguyệt lấy xuống tai nghe, nhẹ nhàng thở ra, gần 2 giờ. Trên thực tế, suy đoán ra chính xác kết luận chỉ chiếm trong đó một phần rất nhỏ. Phần lớn thời gian đều dùng cho nghiệm chứng phương diện. Dù sao, một khi phạm sai lầm, rớt cũng không phải phân, mà là mệnh. Tiếng đập cửa quy luật từ 4 cái tuần hoàn tạo thành. Đầu tiên là một cái gian phòng theo thứ tự gõ cửa. Theo 101 bắt đầu. Mãi cho đến tầng 5. Tiếp theo là một cái tầng lầu theo thứ tự gõ cửa. Theo tầng 1 đến tầng 5. Không ngừng tuần hoàn. Sau đó là phòng đơn bên cạnh theo thứ tự gõ cửa. Cuối cùng là cả tòa nhà cùng nhau gõ cửa. 7 giây khe hở. Đủ ta trong phòng chạy một cái vừa đi vừa về. Lần tiếp theo tại 10 phút sau. Hoàn toàn tới kịp, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu chuẩn bị công cụ. Tiếp theo, dựa theo mới lập kế hoạch hành động, Hắn lần nữa đi tới 302 gian phòng lưới bảo vệ bên trên. Sau đó bắt đầu cắt lưới bảo vệ. Đồng thời thừa dịp trung gian ngắn ngủi 2-3 giây khoảng cách đem cửa sổ mở ra. Sau đó, hắn đứng tại lưới bảo vệ phía trên. Đeo ống nghe lên. Đồng thời lấy ra ngay tại tính giờ điện thoại di động. Tiếp qua nửa phút, trong tính toán thời gian điểm tướng đến. Thời gian dần dần gần. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn sớm giải khai trên người dây thừng treo ở lưới bảo vệ mặt bên. Hắn không có lựa chọn đứng tại lưới bảo vệ bên trong. Chủ yếu là lo lắng biên giới mơ hồ vấn đề. Như là đã làm đến bước này. Không cần thiết lại bất chấp không quan hệ nguy hiểm. Làm trong tay nghe tiếng đập cửa vang lên. Bóng lưng lại xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Yên tĩnh không tiếng động. Nhưng là cả tòa nhà kinh khủng nhất ác quỷ. Thiên Giang Nguyệt nín hơi. Trái tim nhấc đến cổ họng. Nếu như lúc này ác quỷ đến cái ngoại lệ. Hắn kết cục khả năng cùng hộ gia đình đồng dạng. Bóng lưng dựa theo quy luật rời đi. Đi tới mặt khác hộ gia đình gian phòng. Chính là hiện tại. Thiên Giang Nguyệt thu hồi xiềng xích. Cấp tốc theo lưới bảo vệ chui vào trong phòng. Tiếp theo. Xông thẳng cửa chống trộm. Tại 4 giây tả hữu. Hắn nặng nề đem cửa chống trộm đóng lại. Đồng thời khóa trái. Cuối cùng ngựa không dừng vó trở về bên cửa sổ. Nếu như trước kia liên quan tới cửa có tác dụng bảo vệ phỏng đoán sai lầm. Hắn chỉ ít còn có một chút thời gian chạy trốn. 7 giây thời gian trôi qua. Tiếng đập cửa theo ngoài cửa vang lên. Thiên Giang Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Những phòng khác thời gian giờ đã sớm tính toán tốt. Cho nên hiện tại hắn rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi 30 phút. Hắn dựa lưng vào bên cửa sổ vách tường. Yên lặng chờ đợi. Khi thời gian đi qua 29 phút 50 giây sau. Hắn rốt cục nhịn không được. Hẳn là 302. Phiền toái cấp thêm chút sức. Nhưng mà, 30 phút trôi qua. Thông đạo cũng không có xuất hiện. Vì đề phòng vạn nhất. Hắn lại đợi 5 phút. Lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nhận 302 cũng không có thông đạo sự thật. Rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chuẩn bị tiến vào phòng 201. Hẹn 20 phút sau. Thiên Giang Nguyệt đứng tại phòng 201 bên cửa sổ chờ đợi. Trung gian cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này là thông đạo khả năng rất lớn. Nói. Hắn còn gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem thời gian còn lại. Trong lòng có chút lo lắng. Sẽ không cũng không phải đi. Nói đi nói lại. Không biết những người khác thế nào. Có hay không người thất bại. Không biết địa ngục điện ảnh là xuất phát từ cái gì suy tính phân phối thế giới. Nếu như là thương nhất. Ứng đối cái này điện ảnh hẳn là thật thuận tiện. Ta còn cần suy tính khoảng cách thời gian. Nhưng là hắn trực tiếp mở kỹ năng xông đi vào là được. Chờ một chút. Khả năng không cẩn thận đem ác quỷ cùng nhau nhốt tại trong phòng. Nói như vậy, trái lại càng tốt hơn. Chờ ác quỷ đứng tại bên cửa sổ thời điểm, lại chạy đi qua đứng ở bên ngoài đem cửa đóng lại. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, ưng nhãn kỹ năng mới thuận tiện nhất. Người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chờ ác quỷ sau khi đi vào lại để cho ưng linh đóng cửa là được. Nói đến, hắn còn có thể bay, mới lấy được kỹ năng gọi thương thần mô thức, chấm ngoặc kép. Giữa lúc hắn giọng nói càng ngày càng chua thời điểm, trong phòng khách thấp thỏm hiện ra huyết hồng sắc vòng xoáy. Vừa mới bắt đầu chỉ có một cái đĩa kích cỡ. Mấy giây sau, cấp tốc mở rộng đến bồn tắm kích cỡ. Hơn nữa, vẫn tại gia tăng. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt, mời tiến vào thông đạo. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở cũng trong đầu vang lên. Bỏ đi Thiên Giang Nguyệt lo nghĩ. Hắn sửa sang lại cổ áo. Dậm chân đi vào vòng xoáy. Rất nhanh, thân thể của hắn hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ. Sau đó, cùng nhau biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.